Trương Tử Thanh run lên hỏi. Đó chỉ là điều mà bái huynh phỏng đoán hay là đã thấy vết tích gì? Bái sư tôn liếc mắt nhìn đới côn, lạnh lùng nói, lúc này trong nhà đại sảnh của bảo chúa ai cũng có vẻ khả nghi. Quân Trung Phụng ngưng thần chú ý đến vẻ mặt của bái sư tôn bất giác lòng nàng cảm thấy dường như gặp hắn ở đâu mà không sao nghĩ ra được. Trương Tử Thanh chuyển động mục quanh rồi quay lại nhìn bái sư tôn ngập ngừng hỏi. Phải chăng lời của bái huynh có ý nghĩa gì khác? Lão khẻ hắng đặng một cái rồi cất tiếng ngập ngừng hỏi đới côn. Đới huynh, đới côn tức giận vàng giọng hỏi lại. Sao, hay đại bảo chúa nghi cho tại hạ là hung thủ hóa trang? Báo sư tôn hững hờ nói. Trước khi hung thủ chưa xuất hiện thì bất luận là ai trong sảnh đường này cũng đều có thể nghi ngờ là gà cài trang. Đới côn sẵn giọng trả miếng. Tại hạ coi vẻ mặt và thái độ các hạ rất giống hung thủ hóa trang. Bái sư tôn cặp mắt lấp loáng những tia kỳ quan nhìn đới côn hỏi. Phải chăng các hạ thực muốn gây gổ với tại hạ? Đới côn hỏi lại, đúng thế thì đã sao? Bái sư tôn đáp, tiểu đệ coi chừng đới huynh không còn cách nào mà hưởng thụ hoàng kim cùng mỹ nhân nữa. Đới côn hỏi, các hạ nói thế có ý gì? Bái sư tôn trắng trợn đáp. Không cần phải hung thủ tới đây. Đới huynh đã mất mạng trước rồi. Đới côn cười gằn hỏi. Có chuyện đó chăng? Bái sư tôn từ từ đứng dậy đáp. Các hạ muốn động thủ chăng? Trương Tử Thanh đột nhiên lớn tiếng. Không nên động thủ. Lão rào bước tới nơi nói tiếp. Các vị đã tới nay giúp đỡ tại hạ. Sao lại tự tàn sát nhau? Lão đảo mắt nhìn đới côn tiếp. Xin đới huynh vì chút bạc diện của tiểu đệ mà đổi sang vị trí khác được chăng? Đới côn bản tính ngang ngược lạnh lùng, giết người không gớm tay không hiểu tại sao bái sư tôn uy hiếp. Hắn lại chịu lép vế, liền đáp, tại hạ nể mặt đại bảo chúa, không dây lời với y nữa là xong. Hắn vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi. Trương Tử Thanh muốn nhường ghế mình cho đới côn, nhưng lão bỗng đổi chủ ý, lại mời đới côn ngồi xuống bàn phía trước, nguyên bàn này đã có lão áo xanh. Tuy lão chưa thốt ra lời ngăn cản, nhưng đưa cặp mắt hào háo nhìn đới côn ra chiều bất mãn. Trương Tử Thanh xếp đặt chỗ cho truy hồn thủ đới côn xong quay lại nhìn bái sư tôn chắp tay nói. Chấm, sở dĩ hai vị có chuyện tranh chấp cũng vì tệ bảo mà ra. Vậy tại hạ xin lỗi. Bái sư tôn từ từ ngồi xuống đáp. Tại hạ không dám, Trương Tử Thanh nói. Chấm, bái huynh thường qua lại nơi nào? Tiểu đệ ít khi nghe thấy đại danh, bái sư tôn thủng thẳng đáp, tại hạ vì ham trọng thưởng mà tới nay, còn việc tại hạ hay qua lại nơi nào, tưởng không cần thiết, bất tất phải trình bày làm chi, bỗng nghe quân trung phụng thét lên một tiếng lanh lảnh làm chấn động cả nhà đại sành. Khiến cho hết thảy mọi người đều sửng sốt, đại hán mặc áo bào tía đột nhiên rời khỏi ghế ngồi. Đến nắm vai bên trái quân trung phụng. Quan Trung Phụng la hoàng, chính hắn, đột nhiên nàng nhắm mắt lại ngậm miệng không nói. Trương Tử Thanh vội hỏi, hắn là ai, hắn đâu, lão hỏi luôn mấy câu mà không thấy quân Trung Phụng trả lời. Đại hán mặc bào tía lắc đầu nói, y bị người ám toán. Trương Tử Thanh rảo bước lại gần hỏi, y chết rồi ư, đại hán mặc bào tía lắc đầu đáp. Chưa, hãy còn thoi thóp thở. Trương Tử Thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt trong lòng ngấm ngầm kinh dị. Nguyên lão rất hoài nghi đại hán đeo kiếm tự xưng là bái sư tôn. Nhưng lão điều tra phương vị quân trung phụng. Chính lão ngồi chỗ giữa hai bên thì bất luận bái sư tôn thi triển môn võ công nào. Hoặc dùng ám khí gì tất lão cũng phát giác. Vậy mà lão không biết gì thì 100% không phải bái sư tôn. Lão chuyển động mục quang coi kỹ tình thế. Phương vị khoảng cách thì người hạ thủ ám toán quân trung phụng tiện nhất là Từ Thiên Hưng hoặc lão mặc bào xanh họ Lam. Trương Tử Thanh coi tình hình trong sảnh đường rồi. Bất giác ngấm ngầm thở dài một tiếng. Lão vươn tay nắm lấy trước ngực quân trung phụng cất tiếng hỏi. Trần quản gia đâu? Trần quản gia dạ một tiếng chạy vào. Trương Tử Thanh nói, đưa y xuống dưới nhà trị thương cho cẩn thận. Chớ để lầm lỡ. Trần quản gia vâng lời dẫn hai tên nữ thì cấp quân trung phụng ra khỏi nhà đại sành. Từ Thiên Hưng liếc mắt nhìn quân trung phụng có người cấp đem đi. lão không khỏi buồn rầu thở dài hỏi. Đại bảo chúa, cô ta bị thương có nặng lắm không? Lúc này Trương Tử Thanh có cảm tưởng đầy nhà toàn là cựu địch. Lão nghĩ thầm, bái sư tôn nói thế mà đúng. Bao nhiêu người trong sảnh đường đều có thể là hung thủ hóa trang. Lão cố trấn tĩnh tâm thần xúc động và kinh hãi. Cười mắt đáp, tại hạ e rằng thương thế y không nhẹ đâu. Từ Thiên Hưng đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn đại hán mặc bào tía hỏi. Cô ta La Thất Thanh cũng chẳng lấy làm gì quan hệ. Nhưng nhị bảo chúa hạ độc thủ như vậy đối với một vị tiểu cô nương há chẳng tàn nhẫn quá ư. Trương Tử Thanh thấy lão tưởng quân Trung Phụng bị đạn hán mặc bào tía đả thương thì trong lòng vừa bực vừa buồn cười liền thủng thẳng đáp. Tử huynh đừng lầm, cô nương đó không phải bị thương về tay anh em tại hạ đâu. Từ Thiên Hưng lấy làm kỳ hỏi. Chẳng phải nhị bảo chúa thì còn ai vào đây? Trương Tử Thanh chuyển động mục quang từ từ đảo nhìn quần hào một lượt. Đáp, dĩ nhiên là một người trong nhà đại sành. Nhưng vị nào thì tại hạ không thể biết được. Từ Thiên Hưng cũng đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi. Ai đã đả thương cô nương? Bậc đại trượng phu đã dám làm thì nên nhận lấy. Đứng dậy cùng Từ Mỗ nói chuyện mới phải. Nhà đại sành vẫn yên lặng. Không ai trả lời, thế là những người hiện diện tại đây không ai thừa nhận vụ đó. Trương Tử Thanh bụng bảo dạ, cứ tình hình này mà xét thì ngoại trừ bái sư tôn tuyệt đối không có cách nào hạ thủ. Bàng Phi cũng khó lòng ra tay, chỉ có Từ Thiên Hưng, lão họ Lam và đới côn là thuận tiện hơn. Nhưng phán đoán theo tâm lý thì bái sư tôn tên họ cổ quái lại không rõ lai lịch là đáng ngờ hơn cả. Trương Tử Thanh là tay giảo quyệt hơn đời. Song trước tình hình này, lão cũng hoang mang không hiểu. Khó mà quyết đoán là ai được. Từ Thiên Hưng hỏi luôn mấy câu không thấy ai phản ứng lại ngồi xuống nguyên chỗ. Đới côn đột nhiên đứng dậy hỏi. Đại bảo chúa, nếu không phải là thừa ám khí kịch độc thì phải là một môn kỳ công tối cao vô thượng. Đới côn lại hỏi, đại bảo chúa không biết rõ ư. Trương Tử Thanh đáp, tại hạ mới biết y bị thương rất nặng, nhưng chưa có thì giờ coi kỳ. Đới côn lại hỏi, đại bảo chúa không trị thương cho cô ta, lại bảo đem ra khỏi nhà đại sảnh là để cô sống chết mặc trời hay sao? Lão áo xanh cũng nói tiếp, nếu đại trang chúa không thiện nghề trị thương thì để tại hạ đưa cô đi nơi khác chữa dùm. Đới côn hỏi, liệu có chữa khỏi không? Trương Tử Thanh đáp, cái đó khó mà biết được. Lão lại đảo mắt nhìn quanh nhà đại sảnh nói tiếp, vị nào đã đả thương y thì vụ này điều tra ra cũng chẳng khó gì. Quần hào trong nhà đại sảnh vẫn ngồi yên, không ai lên tiếng, Trương Tử Thanh lại hắng đặng hỏi, Lam huynh biết nhiều hiểu rộng có cao kiến gì chăng? Lão mặc bào xanh đáp, theo nhận xét của lão phu, thì nhị bảo chúa là người đáng nghi hơn hết. Trương Tử Thanh nở một nụ cười nhăn nhó hỏi lại. Anh em tại hạ không có lý nào lại đã thương y được. Chứ anh em tại hạ, còn ai đáng nghi nữa? Lão áo xanh đảo mắt nhìn thẳng vào mặt bái sư tôn hất hàm hỏi. Còn vị kia thế nào? Trương Tử Thanh đáp, tại hạ ngồi ở khoảng giữa cô nương kia và y vậy thủ pháp thi triển ám khí y có kỳ diệu đến đâu cũng không tài nào qua mắt tại hạ được. Lão áo xanh nói, trừ hai vị bảo chúa và bái sư tôn. Lão phu tưởng trong sảnh đường này còn mấy người đáng nghi là đã ra tay ám toán hạ sát vị cô nương đó nữa. Cách chương.